Chương 73, ngươi có nữ nhi. À, dù gì, chưa ăn nha, hôm nay vẫn là đáng yêu như vậy chứ. Sẽ có gì a hắc hắc, dù gì thật là buổi trưa thời gian nghỉ ngơi. Ở trong thang lầu, luôn là mang theo hòa ái dễ gần nụ cười sẽ có gì, còn có luôn là mặt không thay đổi múa, nên đón dù gì đến. Đây là hiện tại dù gì ở trường học nhất cảm thấy khoái trá thời khắc. Ba người cùng nhau cơm trưa thời gian, chẳng biết lúc nào bắt đầu, biến thành mỗi ngày lệ cũ. Đến, dù gì, đây là sẽ hủy gì rất có tự tin đồ ăn a sẽ hủy gì mở ra tiện lợi trong hộp, nem rán, làm gà chiên thịt các loại kiểu Trung Hoa thức ăn xinh đẹp mà sắp hàng nửa tiện lợi hộp. Ai nửa a hát hát hôm nay sớm, lại đụng tới tiểu cầu cầu sẽ hủy gì cười thè lưỡi, đại khái là muốn lại đem tiện lợi phân cho cầu ăn đi. Bất quá, là từ tiện lợi trong hộp phân đi ra, cho nên không có vấn đề a loại sự tình này. Sẽ có gì sẽ phải hảo hảo xử lý, cho nên điểm ấy ngược lại không cần lo lắng. Bất qua cái thành phố này động vật hoang dã thật đúng là nhiều nhi. Mèo hoang dã cẩu trốn hoang, hơn nữa rất thích tìm người muốn ăn. Có lẽ có ít động vật cũng cùng thật cầm giống nhau, đang tìm chủ nhân đi đương nhiên cũng không phải mỗi người đều cùng thật cầm còn có tợ rổ như vậy gặp may mắn. Bất quá có thể gặp phải múa cùng sẽ có gì, coi như là một loại may mắn. Đang cảm thụ lấy múa cùng sẽ có gì ôn nhu đồng thời. Dù gì cũng lấy ra một cái túi. Chỉ có điều này nói sẽ không đủ đi. Sẽ có gì ta vừa lúc cũng mua đi một tí dưa bánh mì cùng mì xào, để cho ta hơi chút ăn thử gọi món ăn là được. Sẽ có gì thức ăn, thật là làm cho người dư vị vô cùng a muốn bao nhiêu liền cầm bao nhiêu đi, không cần khách khí. Dù gì nói như vậy, đem mang tới dưa bánh mì cùng mì xào phóng tới sẽ có gì trong tay. Không cần phải nói, dưa bánh mì là chịu đến xa nạ ảnh hưởng. Mà mì xào mới là dù gì món chính. Kỳ thực rất sớm đã từ Bắc Xuyên nơi đó nghe nói qua, trường học phòng ăn mì xào là nhất tuyệt, bất quá bình thường rất sớm liền bán hết rồi, thêm dù gì từ khi biết múa cùng sẽ hứa gì sau đó, buổi trưa đều là đến thang lầu nền tảng ăn, cho nên từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hôm nay giờ học sau, dù gì lấy 100 mét chạy nước rút tốc độ chạy tới nhà ăn, rốt cuộc mua trong truyền thuyết kiểu mạch mì xào. Nghĩ đến mua cùng sẽ hứa gì là nữ sinh, liền thuận tiện mua đi một tí dứa bánh mì. Lúc này mới cùng mua còn có sẽ hứa gì hội hợp. À, dù gì thích ăn dứa bánh mì sao nói như vậy, đây cũng là nữ hài tử cùng tiểu hài tử thích ăn đồ đặc đi. Ngược lại không phải, chỉ là nữ nhi của ta phi thường thích ăn cái này, cho nên chịu đến ảnh hưởng của nàng. Đây là nguyên bổn chính là cố ý cho các ngươi mua dù gì cười trả lời, sẽ hứa gì giật mình trừng lớn con mắt. Múa cũng dùng như nhau thường ngày bình tĩnh con mắt nhìn qua đây, tựa hồ đã ở hiếu kỳ. Ai, dù gì có nữ nhi hỏi lên là sẽ có gì, dù gì mở ra trang bị mì xào tre, bình tĩnh hồi đáp. Đúng vậy, ta không có nói qua sao đương nhiên không có nói qua, ngươi còn vị thành niên mà, dù gì sẽ có gì sương mặt lên nhìn dù gì chắp hai tay nói xin lỗi. Xin lỗi, đại khái là đã quên đi không nên bởi vì có thể che giấu đi qua. Nữ nhi đến cùng là chuyện gì xảy ra rõ ràng đã có ta và múa, lại còn ở bên ngoài hoa tâm sẽ hứa gì vẫn không có buông tha, thời khắc mấu chốt, ngốc bẩm sinh nàng hết ý phi thường mẫn cảm đây. Dù gì lập tức tha ho hảo xít tới, thân mật ôm bả vai của nàng. Sẽ hứa gì quay mặt chỗ khác, miệng nô lên láo cao. Ánh mắt dư quang quét múa, nhìn thấy nàng hoàn toàn việc không liên quan đến mình ở nơi nào nhìn tiện lợi cùng dứa bánh mì, không khỏi phát ra xin giúp đỡ. Múa. Ngươi cũng không nói dù gì, hắn có nữ nhi a không sao múa ngẩng đầu tùy ý trả lời, nhìn bộ dáng của nàng, cũng biết căn bản không có chú ý dù gì có mấy người phụ nhân mấy đứa con gái, nàng chỉ muốn minh bạch tâm tình của mình, đứng ở dù gì bên người là được. Thực sự là dễ dàng thỏa mãn người a sẽ hứa gì nhận thức múa thời gian dài như vậy, đương nhiên tin tưởng bạn tốt tính cách, nói có thể nói ra để ba người vĩnh viễn cùng một chỗ câu nói này nàng. Làm sao có thể bởi vì dù gì có một đứa con gái mà trách cứ hắn. Nói chung, ta sinh khí sẽ hứa gì cố ý nghiêm mặt, một người ngoan cường chống cự lại. Nhưng mà, ở nàng nói xong câu đó trong nháy mắt, dù gì liền túi đầu hôn vào môi của nàng, đồng thời bàn tay to che lấp bộ ngực của nàng, bắt lại đoa nở kia nhạy cảm mềm mại nhẹ nhàng nắn bóp. Sẽ hứa gì thân thể run lên, sùi lơ ở dù gì trong lòng, hai tay đặt tại hắn lồng ngực. Đáp lại cái này nói xin lỗi hôn nồng nhiệt. Dù gì tay ở sẽ hứa gì bộ ngực vuốt ve một hồi, sau đó giải khai bộ ngực cúc áo, đem áo tròn kéo, lộ ra nàng bán bộ tờ HN tuyết bạch da thịt. Trong không khí hàn ý phất qua lau mê người xuân. Sắc lệnh nàng thân thể khẽ run. Vung ra hai mảnh môi hô nở dê, du di túi đầu hôn sẽ hư di cổ, một đường đi tới trước ngực nàng hai luồng phong. Đây, chợt dùng sức hút một cái, mút ra một cái tươi đẹp vết hôn. A tê dại đau nhức cảm giác hóa thành điện lưu kích thích sẽ hư di thân thể lệnh nàng không kiềm hãm được phát ra một tiếng diễm sắc rên rỉ. Du di đem nịt ngực kéo lệnh sẽ hư di hai luồng đấy đà phấn. Non triệt để bại lộ ở trong không khí. Đã từng cách đi di phục thưởng thức quá, đã sớm biết sẽ hứa gì nơi đó so với từ bên ngoài thấy lớn hơn nhiều lắm dù gì, ở tận mắt chứng kiến đến sau đó, vẫn như cũ ý thức phát ra một tiếng tiếng nuốt nước miếng. Trong suốt cao ngất êm dịu ngạo nghễ đứng vững, so với nảy ủ kỳ cũng không dư nhiều để. Duyên dáng hình dạng cùng phấn. Non màu sắc, tản ra một kinh người quyết đoán. Dù gì mở miệng ngậm một ngọn núi, một tòa khác thì dùng tay bao bọc bắt lại, ôn nhu nắn bóp. Đang ở sạch hứa gì sắp chịu đựng không nổi thời điểm, múa đến chậm cứu viện đến rồi. Âm một cái sống bàn tay đánh vào dù gì đầu, múa nhẹ nhàng nói. An thời điểm không muốn làm dư thừa sự tình phải dù gì không nỡ bung ra sạch hứa gì mềm yếu, ở trước khi đi, lại đang mặt khác một đoàn đấy đá hút ra một cái hôn vết. Vẻ mặt tường đỏ sạch hứa gì tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, vội vã mặc quần áo xong. Dù gì... Quá giảo hoạt rồi, rõ ràng là ở thẩm vấn dù gì có quan hệ nữ nhi của hắn sự tình, kết quả lại biến thành mình bị khinh bạc tình thế. Dù gì vô tội nhún vai, lại muốn hướng phía sẽ hứa gì ngang nhiên xông qua. Sẽ hứa gì lập tức chạy trốn tới múa bên người, trốn nàng phía sau đối với dù gì lẻ lưỡi. Đừng nghĩ lại làm chuyện xấu, nhanh lên một chút đem con gái ngươi sự tình giao đại thanh sở.